gọi là sự lo lắng chờ đợi. Tuần Gia Nhạc bực bội phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.